Chương 1521, binh phát nụ kem. Tuy rằng cái này sân khách thi đấu là cùng thành phố Derby, không cần lao sư viễn trinh, nhưng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội toàn thể vẫn như cũ trước giờ một ngày liền đến khách sạn và ở. Mục đích tự nhiên là vì để các cầu thủ miễn nhận ngoại giới quấy rầy, không nên phân tâm. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi bản thân liền ở tại khách sạn bên trong, hơn nữa thân phận của hắn đặc thù, tự nhiên không cần phải nữa theo đội bóng cùng đi khác một quán rượu và ở phiền toái như vậy. Thi đấu là bản địa thời gian 7 giờ tối khai cầu, Hạ Nhược Phi buổi sáng tham gia đội bóng hợp luyện, chiều trở lại đến đội bóng ngủ lại khách sạn, cưới đội bóng xe buýt đi tới nổi danh sân vận động Nou Camp. Lúc này cách ly khai cầu thời gian còn rất sớm, nhưng ven đường đã có rất nhiều thân mặc hồng lam sân nhà đồng phục của đội Barcelona fan bóng đá tụ tập cùng một chỗ, cách sân vận động Nou Camp càng gần, ven đường fan bóng đá cũng càng nhiều. Nhìn đến người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội xe buýt lái tới, Barcelona những người mê bóng đá dồn dập phát ra hư thành, còn có người hướng về đội bóng xe buýt triển khai tràn ngập châm chọc chữ hoành phi. Ven đường fan bóng đá càng tụ càng nhiều. Ba nhét la cái kia cảnh sát phái tới xe cảnh sát cũng kéo vang lên còi cảnh sát, ở phía trước là xe buýt mở nói. Mỗi lần cả tạ lô nỉ ạ đét bi, ba nhét la cái kia cảnh sát đều vô cùng gấp gáp, tuy rằng giải Tây Ban Nha không giống ngoại hạng Anh có nhiều như vậy đá bóng lưu manh, nhưng đét bi chiến đấu bất kể là trên sân vẫn là dưới trận, đó cũng đều là dương cung bạc kiếm, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi ngồi ở một loạt. Hắn chuyển đầu nhìn một chút liền nghiêm mặt Ngô Lỗi, cười chỉ ngoài cửa xe Barcelona fan bóng đá, hỏi, Lỗi tử, khẩn trương Ngô Lỗi miễn cưỡng cười cợt, nói, vẫn tốt chứ có một tí tẹo như thế. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, nếu như bây giờ đều căng thẳng, loại kia ngươi bước lên Nou Camp thẳng cỏ, chẳng phải là chân đều muốn mềm nhũn sẽ không. Ngô Lỗi nói, chỉ cần thi đấu tiếng còi vang lên, ta nên cái gì tạp nghiệm cũng không có ha ha vậy ta liền xem. Ngươi biểu hiện. Hạ Nhược Phi nói, nhớ kỹ, buổi tối khai cầu phía sau, mặc kệ huấn luyện viên trưởng làm sao bố trí chiến thuật, phía trước mấy phút nhất định phải kiên quyết về phía trước, chỉ cần có cơ hội ta sẽ cho ngươi chuyền bóng tuy rằng vẫn không có công bố ra bên ngoài, thế nhưng dù bị đã ở một lần cuối cùng lúc trước sau khi huấn luyện kết thúc liền ở trong đội tuyên bố thủ phát danh sách, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi đều tiến vào thủ phát đội hình. Trên thực tế Ngô Lỗi khoảng thời gian này lấy được xuất tràng thời gian càng ngày càng nhiều, hắn thường thường đều có thể xuất hiện ở thủ phát đội hình ở giữa, cho dù có mấy trường là thay thế bổ sung đăng trường, cũng đều là ở 60 phút tả hữu là có thể bị thay vào sân, xuất tràng thời gian vẫn là so sánh ổn định, lần này thu được thủ phát cơ hội cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ở đối diện Barcelona thời điểm, vốn là lấy một cái người yếu tư thái đang trùng kích đối thủ. Ở phòng thủ hậu phương đội hình tương đối ổn định dưới tình huống, trước trường để lên tốc độ cùng vị trí chạy đều so sánh xuất sắc Ngô Lỗi, cũng chính thích hợp phòng thủ phản kích chiến thuật. Cho tới Hạ Nhược Phi, tuy rằng Hạ Nhược Phi vẹn vẹn đại biểu đội bóng đã tham gia nửa trường thi đấu, cái kia nửa trường thi đấu thật sự là rất cao hết, hơn nữa mấy ngày này huấn luyện bên trong, Hạ Nhược Phi biểu hiện ra trạng thái cũng thật sự quá tốt rồi, thậm chí so với những đội viên khác cũng cao hơn ra một cấp bậc. Hơn nữa hắn vẫn đội bóng ông chủ, dù bị làm sao không thể đem hắn đặt ở ghế dự bị trên. Ngô Lỗi nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, kiên định gật gật đầu, nói, ta nhờ Kizo y Ngô Lỗi đối với Hạ Nhược Phi có thể nói là nói gì nghe nấy, nếu Hạ Nhược Phi có dặn dò, vậy coi như là làm trái huấn luyện viên trưởng an bài, hắn cũng biết không chút do dự dựa theo Hạ Nhược Phi đi thi hành. Hai người hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi lại túi đầu soạt lên điện thoại di động. Đột nhiên hắn ở blog nhìn lên đến một cái có ý chặt đồ, không nhịn được điểm mở tiến vào đi liếc mắt nhìn, sau đó không khỏi bật cười. Ngô Lỗi sau khi nghe được, chuyển đầu hỏi, Hạ ca, ngươi đang cười cái gì đây? Chính mình nhìn Hạ Nhược Phi cười đem màn hình điện thoại di động hướng Ngô Lỗi phô bày một hồi. Ngô Lỗi nhìn lướt qua, không nhịn được cười khổ nói, ta đi ta cũng đã bôi bỏ này, không nghĩ tới lại có thế có người chặt đồ. Hơn nữa vào lúc này đảo mộ phần nguyên lai like này blog trên phát sinh tới hình ảnh, là Ngô Lỗi ở 2013 năm ban bố một cái blog, khi đó Ngô Lỗi vẫn là hoa hạ thi đấu vòng tròn thân cảng đội cầu thủ, 13 năm tháng 1 thân cảng toàn bộ đội đi thăm sân vận động Nou Camp. Tham quan sau khi kết thúc, Ngô Lỗi ở blog bên trong viết nói, nơi này là đá bóng thánh đường, là từng cái cầu thủ giấc mơ chỉ có ở đây ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được tòa này sân vận động mị lực hưởng thụ tất cả những thứ này. Đây mới là đá bóng Barcelona. Barcelona Barcelona blog vẫn xứng lên hắn tham quan Nou Camp bức ảnh. Nô lỗi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn phía sau. Biết rõ người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn cùng Barcelona trong đó ân oán, vì lẽ đó liền đem này blog thủ tiêu, không nghĩ tới lại có fan bóng đá trả đồ. Vị này blog ID là Tắt Thôn A Ngốc bạn trên mạng viết nói, 6 năm trước Ngô Lỗi từng giấc mơ bước lên Nou Camp, mà đêm nay giấc mơ có thế liền muốn thành sự thật, phía dưới những người mê bóng đá bình luận cũng 10 phần sung sướng. Vì lẽ đó, Ngô Lỗi đây là đi hành hương sao Ngô vua bóng đá, giấc mơ chiếu vào thực tế có thể nhất định cần phải nắm chắc cơ hội a, tuyệt đối không nên kinh sợ đối thủ, nhưng là Barcelona làm thì xong rồi. Hạ Nhược Phi vừa lật nhìn bình luận, một bên bắt đầu cười ha hả. Liền ngay cả ngồi ở hàng trước nãn đầu cùng lao thủ môn Diego Lopez cũng không nhịn được đứng lên xoay người lại hỏi dò. Hạ Nhược Phi cười đem điện thoại di động trên hình ảnh bày ra cho bọn họ nhìn, đồng thời coi Ngô Lỗi là năm cái kia đoạn lời phiên dịch thành tiếng Tây Ban Nha nói cho các đồng đội nghe. Mọi người cũng đều phát ra thiện ý cười vang, làm được Ngô Lỗi càng ngượng ngùng. Đương nhiên, mặc dù Barcelona cùng người Tây Ban Nha bạn nghỉ ồn là tử địch, các đồng đội cũng không có bởi vì Ngô Lỗi đã từng phát quá một con như vậy blog mà cảm thấy không vui. Barcelona được xưng vũ trụ đội, fan bóng đá trải rộng toàn thế giới, huống hồ toàn bộ đội đều biết Ngô Lỗi là a xâm nạp fan bóng đá, hắn đối với Barcelona chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi. Huống chi vậy hay là hắn gia nhập liên minh người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội trước rất nhiều năm sự tình. Mọi người con nở không đến mư cờ bởi vì một con như vậy blogger liền ấu chỉ cảm thấy Ngô Lỗi phản bội đội bóng. Trên thực tế bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy chuyện này rất tốt lời, còn có chút cảm khái vận mệnh thần kỳ. Mặt khác, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội cầu thủ nhìn đến blog trên nắm hơi một tí mờ y trăm hơn triệu xem lướt qua số lượng, hơn mấy ngàn vạn chuyển phát, cũng là liễu lười không ngớt. Bọn họ trước đây cũng biết người Hoa khẩu rất nhiều. Ngô Lỗi ở Hoa Hạ fan bóng đá nhiều vô số kể, nhưng không có một cái trực quan khái niệm. Hôm nay thông qua một cái như vậy chủ yếu thị trường liền ở nước Hoa bên trong blog bình đài, bọn họ xem như là có một cái rõ ràng nhận thức. Ngô nghe nói ngươi ở Hoa Hạ có mấy triệu fan bóng đá, chuyện này quả thật làm cho người rất hâm mộ nạn đồ một mặt ngóng trông no ý nói. Ngô Lỗi khoảng thời gian này vẫn luôn ở học tập tiếng Tây Ban Nha, tuy rằng vẫn chưa thể hết sức lưu loát tự nhiên trò chuyện. Thế nhưng đơn giản giao lưu vẫn là không có vấn đề. Hắn nghe vậy có chút ngại ngùng cười cười nói, cảm tạ Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi, Lỗi tử, có muốn hay không giúp ngươi nói cho hắn biết, cho nhiều ngươi chuyền bóng, sau đó ngươi liền giới thiệu hắn đến Hoa Hạ đi đá bóng Hoa Hạ siêu cấp thi đấu vòng tròn những này năm mở ra Mỹ Kim thời đại, thế giới hàng đầu ngoại viện đều không ngừng mà tràn vào cái này thi đấu vòng tròn, cũng không ngừng quét mới cầu thủ tiền lương ghi chép. Nga nở va nở đồng Euro cấp bậc lương một năm, ở thế giới bóng đá cũng là siêu cao, ở Hoa Hạ siêu cấp thi đấu vòng tròn, lại có mấy cái đỉnh cấp ngoại viện đều nắm cấp bậc này tiền lương. Vì lẽ đó không ít đỉnh cấp thi đấu vòng tròn cầu thủ, đều mơ ước có thể đến Hoa Hạ đi kiếm kim. Quốc nội cầu thủ tiền lương cũng là nước lên thì thuyền lên, trên căn bản tuyển thủ quốc gia cấp bậc đều có thể bắt được ngàn vạn năm lương. Đương nhiên, nơi này Nga nở va nở là tiền Hoa Hạ. Dù vậy, cái này thu vào cũng khá cao, là cái khác ngành nghề hít khói. Ở như chỗ dựa vậy bên dưới, Ngô Lỗi có thể dứt khoát kiên quyết từ quốc nội đi ra, đến người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn chin này giải Tây Ban Nha trung hạ du đội bóng dốc sức làm. Mặc dù nghe đồn là của hắn mẫu đội thân cảng cùng người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội cộng đồng gánh chịu hắn tiền lương, hắn thu vào cũng không có hạ thấp nhiều lắm, nhưng có thể bước ra bước đi này, từ bỏ quốc nội thi đấu vòng tròn thư thích khu. Cũng đã là 10 phần làm khó được. Ngô Lỗi vội vã xua tay nói, đưa nở dê đừng ngài vẫn là bỏ qua cho ta đi, tan nào có năng lượng lớn như vậy a, hơn nữa, nạn đồ một cái hậu vệ giữa, có thể cho ta chuyển cái gì cầu a. Hạ Nhược Phi không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Nạn đồ tựa hồ nghe được Ngô Lỗi nhắc tới tên của hắn, lại xoay đầu lại hỏi, ông chủ, Ngô mới vừa nói ta cái gì? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không cái gì không cái gì, hắn khen ngươi phòng thủ kỹ thuật giỏi đây. Nãn đồ sờ sờ chính mình đen nhánh đầu trọc, hướng Ngô Lỗi nết miệng nở nụ cười nói, huynh đệ cảm tạ khích lệ. Đi qua cái này khúc nhạc dạo ngắn phía sau, Ngô Lỗi tâm tình khẩn trương ngược lại chiếm được rất lớn thư giải khai, vừa nãy cảm giác đều có chút không thở nổi, hiện tại hắn cảm thấy như thường hơn nhiều, mặc dù ngoài cửa xe vẫn như cũ có đại lượng Barcelona fan bóng đá phát sinh to lớn hư thanh, nhưng hắn đã không thế nào nhận ảnh hưởng. Cảm ơn ngươi, Hạ Ca Ngô lối thấp giọng nói. Hạ Nhược Phi chính cúi đầu xoạp lọc, chỉ là khoát tay háo một cái, không nói gì. Một chút thời gian, đội bóng xe buýt liền lái vào sân vận động Nou Camp, các cầu thủ lần lượt xuống xe, hướng đội khách phòng thay quần áo đi đến. Bên này cũng đã tụ tập không ít fan bóng đá, bất quá ở nhân viên an ninh cách hạ, có thể xuất hiện ở đội khách phòng thay quần áo bên này, đều là mặc lam bạch áo thi đấu người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá. Barcelona fan bóng đá chỉ có thể bị cách phía bên ngoài không ngừng phát sinh hư thanh. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi một trước một sau hạ xe buýt, fan bóng đá nhất thời phát ra từng trận hoan hô. Hạ Nhược Phi nhìn đến ở fan bóng đá ở giữa, có 6-7 rõ ràng cho thấy da vàng hắt tóc fan bóng đá, hơn nữa bọn họ cũng chỉ mặc số 24 hoặc là số 25 áo thi đấu, này hai số điện thoại một cái Ngô Lỗi, một cái Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi biết đây nhất định là hoa hạ fan bóng đá, về phần bọn hắn là từ hoa hạ đường xa mà đến chả là ở Âu Châu du học sinh, vậy cũng không biết được. Hạ Nhược Phi quay đầu lại cùng Nô Lỗi báo cho biết một hồi, Nô Lỗi rất nhanh cũng phát hiện mấy cái người hoa fan bóng đá, liền hai người đều hướng phương hướng của bọn họ phất tay hỏi thăm. Mấy cái fan bóng đá liền càng kích động, trong miệng hô Hạ Nhược Phi cùng tên Nô Lỗi, còn có người lấy ra 5 sao hồng kỳ quơ. Đi thôi đi qua chào hỏi Hạ Nhược Phi cười nói. Tốt Ngô Lỗi đáp lời. Hai người hướng đi hoa hạ fan bóng đá một bên kia, nhìn đến bọn họ đi tới, hoa hạ fan bóng đá tiếng hoan hô lớn hơn. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi đi tới giải cách ly trước, Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói, các người tốt Hạ Tổng cố lên Ngô Lỗi cố lên Hạ Tổng, có thể cho chúng ta ký cái tên sao còn có chụp ảnh chung cũng phải không chỉ có là mấy cái người hoa fan bóng đá. Bên cạnh bọn họ người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá cũng dồn dập kích động theo sát Hạ Nhược Phi cùng với Ngô Lỗi chào hỏi. Nhìn đến nhân khí siêu vượng Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn cái khác cầu thủ đi qua thời điểm cũng không khỏi quăng tới hâm mộ mắt ánh sáng. Đối với những người mê bóng đá yêu cầu, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá bởi vì lập tức muốn tiến hành thi đấu chuẩn bị trước. Vì lẽ đó những người mê bóng đá cũng không có vẫn quấn quýt lấy hai người, ký qua mấy cái tên phía sau, Hạ Nhược Phi Ngô Lỗi lại với bọn hắn hợp vài tờ ảnh, sau đó liền cùng những người mê bóng đá phất phất tay, bước nhanh theo phía trước bên đội ngũ đi vào trong đường lối. Mọi người đến rồi Nou Camp hơi chút đơn sơ đội khách trong phòng thay quần áo, thay xong áo thi đấu phía sau, thủ người phát bóng liền ở trợ lý huấn luyện viên kêu gọi đi trong sân tiến hành lúc trước nóng người. Hạ Nhược Phi cũng là lần đầu tiên đến Nou Camp, ở điểm này trên Ngô Lỗi cùng hắn là giống nhau. Hai người theo các đồng đội cùng đi ra khỏi cầu thủ lối đi một khắc đó, nhất thời nghe được liên miên bất tuyệt to lớn hư thanh, này hư thanh cường độ so với vừa nãy ở trên xe cách pha lê nghe được ven đường fan bóng đá hư thanh có thể không biết muốn cao gấp bao nhiêu lần. Ngô Lỗi cũng coi như là thân kinh bách chiến, đến giải Tây Ban Nha phía sau cũng từng tham gia sân khách thi đấu. Nhưng bất thình lình nghe được lớn như vậy hư thanh, vẫn là không nhịn được run lên trong lòng. Hạ Nhược Phi ngược lại không có chịu đến ảnh hưởng gì, hắn mặt không biến sắc hướng bốn phía khán đài nhìn tới, kinh ngạc phát hiện trên khán đài fan bóng đá đã nhiều vô cùng, đặc biệt là tử trung fan bóng đá vị trí bắc khán đài, càng là tinh kỳ phi dương, rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người, hư thanh cũng chủ yếu là từ nơi này trên khán đài phát sinh tới. Muốn biết hiện tại cự ly bắt đầu tranh tài còn có 1-2 giờ đây Hạ Nhược Phi cười hì hì đối với bên người Diego Lopez nói, Barcelona fan bóng đá làm đến đủ sớm à Diego Lopez đã trải qua vô số lần như vậy chẳng diện, vì lẽ đó cũng là bình thản ung dung. Hắn cười ha ha no ý nói, mỗi lần thêm thái đức so với đều là như vậy, bất kể là cầu thủ vẫn là fan bóng đá, tất cả mọi người như là đánh thuốc kích thích giống như Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói. Cẩn thận phản thuốc kích thích ủy viên hội. Người sau khi nghe được, sau trận đấu tìm người đi tiến hành kiểm tra nước tiểu Diego Lopez nghe vậy ngẩn người một chút, lập tức bắt đầu cười ha hả. Huấn luyện viên trưởng Dũ Bỉ cũng đi tới bên sân, Hạ Nhược Phi cùng Diego Lopez đùa giỡn tình cảnh đó vừa vặn rơi ở trong mắt hắn, hắn không nhịn được ở trong lòng cảm thán, Hạ tiên sinh xem ra một chút đều không xuất sáng, thật là một lớn tràng diện tiên sinh á so sánh với đó. Ngô Lỗi có chút khẩn trương vẻ mặt cũng bị Du Bỉ thu hết mắt đáy, đương nhiên, dù bị cũng không có quá lo lắng. Đối diện Barcelona mở Ivan ở fan bóng đá, căng thẳng mới là bình thường, cho tới Hạ Nhược Phi lớn như vậy trái. Team, không phải là mỗi người đều có. Mỗi cái huấn luyện viên trưởng đều có chính mình một bộ khích lệ cầu thủ phương pháp, dù bị cũng không ngoại lệ, hắn sẽ ở một lúc mọi người trở lại phòng thay quần áo phía sau, làm hết sức kích phát mọi người ý chí chiến đấu, để mọi người thả xuống tâm tình sốt sáng, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào thi đấu ở giữa đi.